Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 220, triệu hoán lãnh đạo. Sửa, nâng, Aladdin thần đèn, Lý Du thời khắc này nội tâm khá là bất đắc dĩ. Nàng nhìn một chút trong lồng ngực thần đèn cau mày, miệng vểnh lên, hơi vung tay đem Aladdin ném xuống đất. Thương tâm nói, thứ đồ hư. Không cần ngươi nữa, một điểm đều không chuẩn. Ta muốn chính là mới hạ quốc vị đầu phi thăng giả. Cái kia du lịch chư thiên trình lâm đại lão. Không phải cái này bị một đám người đuổi khác nào thoát cương con la hoang một dạng ra hỏa a. Tức giận, Lý Cẩn khom lưng đem Aladdin nhặt lên đến. Nhìn như một làn khói biến mất rồi đám người này. Nhíu nhíu mày, hiếu kỳ cực kỳ. Nếu không mau chân đến xem náo nhiệt, quên đi, nhân gia vừa không có gọi hỗ trợ, chủ yếu cũng là không rõ tình hình, không tốt dính líu, đúng là ấm trà này, ân, thần đèn, có chút ý nghĩa, nhị ti các tiểu cổ lật từ lục ti đội ngũ nhỏ trước mặt gào thét mà qua. Mọi người rất ăn ý không có bắt chuyện lục ti người đồng thời vây công, chủ yếu là bọn họ cũng có chút tư tâm. Từ Đông câu nói kia nói rất đúng, liên quan với tán tu vấn đề các đại ti cục đều rất là coi trọng. Trong này công lao không ít, chính mình ti cục nội bộ chia sẻ cũng coi như bán cái nhân tình. Nhưng nếu là cùng lục ti phân, vậy bọn họ liền không muốn rồi. Ở mấy người xem ra, phía trước Trình Lâm nghiễm nhiên dường như sau thu châu chấu. Nhảy nhót không được bao lâu. Theo mấy người bọn họ dị có thể quấy dày, Trình Lâm tốc độ càng ngày càng chậm, thân hình càng ngày càng chật vật. Tiếp tục như vậy, bọn họ có lòng tin đem nó bắt. Sở dĩ đều ăn ý chỉ là cúi đầu truy kích. Phía trước Trình Lâm tình huống thật có chút nát, mọi người hầu như đều là nhị phẩm, mà đều không lấy tốc độ tăng trưởng, chạy đi thực sự là sàn sàn nhau. Hắn lúc này liền nghĩ tới Nhậm Nghệ, sau đó hơi có u oán, nghĩ thầm nếu như Nhậm Nghệ khi đó lại dạy chính mình một môn gia tốc dị năng nên tốt bao nhiêu. Hoặc là như là cái kia chết đi tán tu một dạng. Có thể thủy độn, xem ra cũng rất là đẹp trai mà thực dụng, nếu như có loại kia dị năng kề bên người, hắn cũng không đến nỗi lưu lạc đến đây. Quả nhiên là học tập không có chừng mực. Trên người bây giờ dị năng vẫn là quá ít. Trình Lâm yên lặng tổng kết, nhìn một chút trong cơ thể linh khí tiêu hao, nghiễm nhiên ngã phá một chuẩn. Điều này làm cho hắn rất không có cảm giác an toàn. Trong lòng đã bắt đầu làm dự tính xấu nhất, quá mức liền bị bọn họ bắt được mà. Nếu như thật sự có sinh mệnh chi yêu, cũng chỉ có thể bị ép phóng thích năm hạch con rối. Bất quá như vậy cũng coi như là triệt để bại lộ, đến thời điểm hoặc là bị tóm, hoặc là lưu lạc chân trời, này đều không phải lựa chọn tốt, vẫn là chạy đi, làm sao cũng chạm không gặp cá nhân a. Trình Lâm ai thán một tiếng, có chút phát sầu, hắn là dọc theo hải đảo ngoại vi chạy, chủ yếu là cân nhắc càng đi bên trong, tồn tại chiến hồn liền càng mạnh, vạn nhất bị công kích liền phiền phức. Hải đảo ngoại vi chiến hồn rất yếu, đồng thời phần lớn cũng đã bị mỗi cái ti cục thanh lý rơi mất. Sở dĩ một đường xem như là thông suốt, nhưng vấn đề ở chỗ, chiến hồn không còn, người cũng không còn, tiểu cổ lật đội ngũ đa số đã thâm nhập, lợi hại nhất đám kia hẳn là ở đánh thang trời cùng sơn môn. Còn lại cũng thâm nhập thăm dò, lưu tại hải đảo ngoại vi đội ngũ quá ít. Ngoại trừ nhị ti người hơi hơi thật nhiều, còn lại ti cục, phái lại đây nhân số đều rất có hạn, tiên đảo nguy cơ tứ phía, trừ bỏ số ít hậu cần cùng có năng lực đặc thù nhất phẩm. Có thể đi vào thăm dò cơ bản đều là nhị phẩm. Ở các đại trong ti cục cũng coi như tinh anh, gần 2 tháng qua, theo thiên địa linh khí khôi phục kéo dài, cùng với hình chiếu xuất hiện, còn có các đại học viện nhóm đầu tiên học viên tốt nghiệp bổ sung đến ti cục nội bộ. các đại trong ti cục tiểu cổ lật sức chiến đấu đều có tăng lên rất nhiều. Như là mới bắt đầu, Trình Lâm quê nhà Ninh Thành tiểu tổ, tổ trưởng mới là nhị phẩm, tổ viên tất cả đều là nhất phẩm, tình huống đã không còn tồn tại nữa. Nhưng dù vậy, các gia nhị phẩm, tam phẩm số lượng vẫn như cũ không nhiều. Liền những này, còn muốn lưu thủ ở nhà một phần. Sở dĩ mỗi cái ti cục, có thể lại đây cũng là chừng 100 cái. Thậm chí không tới, mấy người như vậy, lớn như vậy hòn đảo, có thể xưng tụng là hoang vắng. Trình Lâm bỗng nhiên có chút phát sầu. Dựa theo cái này mật độ dân số, có thể hay không gặp phải người cũng không tốt nói a. Nếu không, hướng về hòn đảo nơi sâu xa chạy, lẽ ra có thể gặp phải người. Thế nhưng vạn nhất đụng với lợi hại chiến hồn làm sao bây giờ? Trong lòng do dự, bắt bí bất định, Trình Lâm lật qua một cái đỉnh núi. Trước mắt chợt thấy một rừng cây. Ô, Trình Lâm lông mày nhíu lại. Tổng cảm thấy mảnh này rừng cây nhỏ có chút quen mắt. Suy nghĩ một chút, này không chính là Phùng Kỳ bọn họ nghỉ ngơi địa phương sao? Xem ra chính mình đã chạy đến cửu ti địa bàn rồi. Có thể coi là nhìn thấy hy vọng rồi. Trình Lâm vui mừng quay đầu hướng về rừng cây nhỏ liền một. Đường lao nhanh, trong rừng cây nhỏ, Phùng Kỳ cùng còn lại ba cái tiểu cổ lật chính tựa ở rễ cây dưới đáy nghỉ ngơi. Đều lâu như vậy rồi, Trình Lâm làm sao vẫn chưa trở lại a? Cái kia khóa trước, Trình Lâm sư huynh nhìn một chút trên cổ tay đồng hồ. Buồn bực nói, bọn họ trước bất ngờ gặp phải trung cấp chiến hồn. Bị thương, may là Trình Lâm ra tay, ngăn cơn sóng dữ, sau mấy người bị thương không nhẹ. Ở đây chỗ cũ đã tọa khôi phục, Trình Lâm tác mang theo túi áo trở lại đưa vật tư. Dựa theo khoảng cách tính, lúc này làm sao đều nên trở về đến rồi, nhưng là lại chậm chạp không gặp Trình Lâm hình bóng. Thời gian này, đều đủ chạy hai, ba cái qua lại đi, lẽ nào là hắn gặp phải nguy hiểm rồi? Một người mặt lộ lo lắng nói, không thể nào, tiểu tử này có một tay. Đối phó chiến hồn, so với chúng ta mấy cái đều mạnh, con đường quay về cũng bị càn quét quá rồi. Sẽ không, gặp phải nguy hiểm đi. Phùng Kỳ trầm ngâm, tha nói như vậy, hắn vẫn cứ có chút bận tâm. Một cái khác tiểu cổ lật bỗng nhiên mở miệng, có thể hay không là gặp gỡ phi pháp tán tu rồi. Trước không thì có tin tức, nói hư hư thực thực có tán tu đội lẻn vào hải đảo sao? Mấy người liếc mắt nhìn nhau, đều thấp thỏm lên. Phùng Kỳ bỗng nhiên đứng lên, không thể đợi thêm, về đi xem, chúng ta đường cũ trở về, tìm kiếm Trình Lâm, kia thăm dò, người trọng yếu vẫn là điểm cống hiến trọng yếu. Ngoặc kép, vậy được, trở lại, chúng ta phân công nhau tìm đi, tiểu tử này có thể đừng có chuyện a. Mấy người tiều tụy vì lo lắng đứng lên đến, kết bạn hướng về ngoài rừng cây đi, mới vừa đi ra khỏi rừng cây, bỗng nhiên liền nghe đến phía trước truyền đến kinh hỉ hô hoán. Phùng ca, mau tới giúp ta ngăn cản phía sau đám người này. Phùng Kỳ đám người ngạc nhiên ngẩng đầu, liền nhìn thấy một cái cả người chật vật, trên mặt còn mang theo máu tươi người thẳng tắp chạy tới. Trình Lâm, chuyện gì thế này? Bọn họ mộng ở, nhưng mấy tức sau, lại đều phản ứng lại. Xông lên, từng người triển khai dị năng, liền nhìn thấy Trình Lâm phía sau một khu vực đột nhiên hóa thành mềm mại đầm lầy. Cứng rắn mặt đất bỗng nhiên khác nào cát chảy vậy lăn. Còn bốc lên bọt khí, một cái hỏa tuyến cũng dọc theo mặt đất nhanh chóng chạy tới. Đốt rất nhiều cành khô nát lá. Bốc cháy lên cao nửa mét ánh lửa, dị năng tạo thành trở ngại thành công đối phía sau người truy kích tạo thành phiền phức. Nhị ti tiểu cổ lật không thể không dừng bước lại, hai mặt nhìn nhau, đều là sầm mặt lại. Xảy ra chuyện gì? Trình Lâm, ngươi sao thành như vậy rồi? Đám người này, nhị ti, đuổi ngươi làm gì thế? Còn đánh ngươi, lẽ nào có lý đó. Phùng Kỳ đám người nghênh ở Trình Lâm, trên dưới đánh giá vài lần, tức khắc nộ ý bốc lên. Bọn họ làm không rõ tình hình, nhưng không quản vì sao, nhị ti người đuổi theo chính mình tiểu huynh đệ đánh, bọn họ bất luận làm sao cũng không thể ngồi yên không để ý đến. Trình Lâm giờ khắc này cuối cùng có thời gian nghỉ ngơi. Hai tay hắn đỡ đầu gối, khom người miệng lớn thở hổn hển mấy hơi thở, vừa nãy chạy quá mạnh, trong lúc nhất thời nghĩ muốn nói chuyện đều vất vả, chỉ có thể là tay phải vẫy vẫy, ý tứ là lấy hơi lại nói. Phùng Kỳ vừa nhìn, không truy hỏi nữa Trình Lâm, mà là cùng còn lại ba người đưa cho cái ánh mắt. Bốn cái tiểu cổ lật dồn dập sừng sộ lên, song song trở thành một đạo nhân tường, đem Trình Lâm ngăn ở phía sau. Sau đó nhìn thẳng nhị ti người, lạnh lùng nói, xin các vị dừng lại. Hai phe lúc này cách lăn lộn đầm lầy cùng hỏa tuyến đối lập lên. Phùng Kỳ hơi đỡ bức đao, mắt lạnh hỏi, các vị là nhị ti, đuổi chúng ta ti cục huynh đệ là ý muốn như thế nào? Hy vọng các người có thể cho cái giải thích hợp lý. Không phải vậy, đừng tưởng rằng ở Ma Đô, chúng ta liền có thể nhịn rồi. Chúng ta cửu ti người, nhưng không phải là quả hồng nhũn. Ai nghĩ nắm liền nắm. Bầu không khí ngưng lại, nhị ti lĩnh đội tiểu cổ lật cũng đứng dậy, nhưng là cau mày hỏi. Người kia, các người nhận thức, hắn chỉ chính là Trình Lâm. Phùng Kỳ không nói gì, này chính là ngầm thừa nhận, nhị ti lĩnh đội chân mày nhíu chặt hơn, theo bản năng nhìn về phía Từ Đông, trong lòng sinh nghi, trước Từ Đông nói với bọn họ, người kia là tán tu, bọn họ bản năng cho rằng đối phương là giết quan phủ người, đoạt quần áo, ngụy trang thành quan phủ người tán tu, chuyện như vậy, trước đây đã xảy ra, nhưng giờ khắc này. Xem ra nhưng không phải như vậy, đối phương hiển nhiên xác thực là cửu ti nội bộ người. Này cùng phán đoán của bọn họ có xung đột, Từ Đông sư đệ, đây là, Từ Đông lúc này cũng ở thở dốc, liên tục chạy lâu như vậy. Hắn thể năng vừa không có Trình Lâm tốt, đã là vô cùng uể oải. Lúc này đối mặt lĩnh đội hỏi dò, Từ Đông mặt hơi hơi trắng lên, con người chuyển động. Vội vàng nói, hắn là tán tu tổ chức xếp vào ở cửu ti nội gian. Ta ngẫu nhiên nhìn thấy hắn cùng tán tu cấu kết. Kết quả hắn sợ bại lộ, liền muốn giết ta. Là như vậy sao? Lĩnh đội trong lòng nhất định. Này ngược lại là giải thích thông. Chỉ có điều mới vừa mới đối phương thật giống cũng chỉ nhận Từ Đông là nội gian rồi. Này tính là gì? Vừa ăn cướp vừa la làng. Các vị nghe được đi, chúng ta đang thi hành công vụ, hy vọng các vị có thể phối hợp, lùng bắt hiềm phạm, lĩnh đội lớn tiếng nói, đối diện Phùng Kỳ mấy người nghe vậy ngẩn ra, tán tu tổ chức xếp vào ở ti cục nội gian, Trình Lâm, làm sao có khả năng, bọn họ rất là bất ngờ, sau đó chính là không tin, cũng không phải là bọn họ mù quáng tín nhiệm hoặc là khuyết thiếu lòng cảnh giác. Chủ yếu là trước đánh với chiến hồn một trận bên trong. Trình Lâm được bọn họ tán thành, thậm chí có thể nói là cứu bọn họ. Như không có Trình Lâm ra tay, đối mặt trung cấp chiến hồn, bọn họ liền là không có người chết, cũng nhất định sẽ có người trọng thương. Ngăn ngắn một lần chiến đấu cũng đã đầy đủ kết xuống tình nghĩa, cái gọi là chiến hữu, đồng bào đã là như thế. Thời khắc mấu chốt cứu mình, này tình cảm tự nhiên sâu nặng, này cùng nhị ti mấy người đối xử Từ Đông lại không giống. Bọn họ tuy rằng nhận thức Từ Đông khuôn mặt này, nhưng cũng vẻn vẹn giới hạn ở đó, xuất phát từ cùng một cái ti cục góc độ, che chở Từ Đông, đến mức càng sâu, liền không có rồi, hai người chênh lệch vào thời khắc này hiển hiện ra. Phùng Kỳ mấy người chỉ là nhìn Trình Lâm một mắt, liền kiên định lắc đầu, bức tường người không hề buông lỏng, nhìn về phía đối diện, trầm giọng nói, ta nghĩ, trong này khẳng định có hiểu nhầm, có hiểu lầm hay không, đều cần đến tiếp sau điều tra. Nhị ti lĩnh đội nói. Phùng Kỳ cau mày nói. Liền là như vậy, hắn là chúng ta ti cục người. Muốn điều tra cũng là chúng ta tự tra. Không cần làm phiền quý ti. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về phía sau Trình Lâm. Hỏi, ngươi đồng ý tiếp thu điều tra sao? Trình Lâm lúc này cuối cùng khôi phục một ít khí lực. Hắn cũng nghe được Từ Đông chỉ nhận, không do trong lòng thở dài. Này Từ Đông cũng là thẳng thắn, dĩ nhiên trực tiếp đem sự tình điên đảo. Bất quá Trình Lâm cũng không lo lắng. Thanh giả tự thanh, hắn nhìn Phùng Kỳ đám người, khẽ mỉm cười, tiện tay đem vũ khí trong tay ném xuống. Lạnh nhạt nói, ta đồng ý tiếp thu điều tra, nhưng chỉ tiếp thu cửu ti điều tra. Dừng một chút, hắn vừa nhìn về phía Từ Đông, nói, ngươi đúng là thật sẽ biên, ngươi làm nội gian, lại vẫn cắn ngược lại ta một khẩu. Không sai, liền nhìn ngươi có thể cường chống tới khi nào, trước ngươi không có cơ hội chạy, hiện tại, liền càng không có cơ hội rồi. Nói hết, hắn bỗng nhiên lại nghĩ tới đến cái gì, mở miệng nói, đúng rồi. Sự tình nếu dính đến tán tu tổ chức, không tốt kéo dài, như có đến trễ, sợ sinh biến cố, vừa vặn các đại ti cục cao tầng cũng ở trên đảo. Không bằng hiện tại liền áp giải ta hai, đến các ti cục cao tầng trước mặt đối lập, có được hay không? Thị phi đúng sai, tự nhiên rõ ràng, hắn ngữ khí kiên định, thần thái tự nhiên, mà trước tiên ném xuống vũ khí. Loại biểu hiện này nhất thời làm Phùng Kỳ trong lòng mấy người đại định. Chính là nhị ti người cũng là chân mày cau lại, trong lòng ngờ vực lên. Từ Đông nghe xong thân thể theo bản năng run lên, liền muốn nói cái gì. Vừa vặn bên cạnh nhị ti lĩnh đội lại trước tiên nói. Được, liền dựa vào ngươi, triệu hoán lãnh đạo, đối chất nhau, để tránh khỏi đêm dài lắm mộng. Hắn lại đưa tay nhìn như tùy ý dựng ở Từ Đông trên bả vai. Cười nói, Từ sư đệ, yên tâm, nơi này là ở Ma Đô. Chúng ta sân nhà, tự có ti cục cường giả ngồi chủ. Ai cũng không thể nói xấu ta nhị ti học viên. Nếu như hắn không bỏ ra nổi chứng cứ, ai cũng động không được ngươi. Từ Đông cảm thụ trên bả vai cánh tay kia trầm trọng cùng mơ hồ khóa chặt tâm ý. Miễn cưỡng cười cợt, đúng, nhưng trong lòng là ý nghĩ dao động liên tục, chuẩn bị lời giải thích, tán tu kia đã chết rồi, xem như là không có chứng cứ, nó bị bức đao chặt đầu mà chết, Trình Lâm có bức đao, hắn cũng có, rốt cuộc nhị ti khi đó cũng thăm dò quá, xa thành, hình chiếu. Tương tự phân phối rơi hàm răng chế tạo binh khí. Từ trên vết thương hẳn là không nhìn ra vấn đề. Còn lại, không có bất luận cái gì người đứng xem. Từ Đông càng muốn con mắt càng sáng. Chấn định không ít, trước hắn bị Trình Lâm phát hiện. Trong lòng hỗn loạn thất thố. Chỉ muốn trốn tới, giờ khắc này nghĩ kỹ lại. Trình Lâm tựa hồ cũng căn bản không bỏ ra nổi thực chất chứng cứ. Lời nói như vậy, tại sao mình muốn sợ? Có cái gì đáng sợ? Từ Đông sống lưng rất thẳng lên, trên mặt hiện lên nụ cười. Hai bên người đạt thành nhận thức chung, dồn dập từ bên người tiểu trong túi đeo lưng ra bên ngoài cầm súng báo hiệu. Muốn triệu hoán từng người ti cục cường giả, nơi này lại không có cách nào sử dụng hiện đại thông tin thủ đoạn. Các đại ti cục đều cho phân phối súng báo hiệu, còn có vài loại không giống công dụng đạn tín hiệu. Cùng các tiểu cổ lật gặp phải tình huống báo nguy sử dụng. Tán tu tổ chức nội gian chuyện như vậy khá là nghiêm trọng. Hai bên đều không hẹn mà gặp lựa chọn phóng ra đạn tín hiệu. Trình Lâm ở một bên nhìn thấy bọn họ lấy ra súng báo hiệu bối rối dưới. Sờ sờ hầu bao của chính mình. Bên trong cũng có súng phát. Hắn lúc này cười khổ. Lòng nói làm sao đem cái này quên. Chủ yếu là hắn lần thứ nhất lấy thân phận của tiểu cổ lật chấp hành nhiệm vụ. Thiếu kinh nghiệm, quên chính mình cũng có vật này. Nếu không, trước đánh một phát, sớm đã có người tiếp ứng rồi. Đến mức Từ Đông đại khái hoặc là quên, hoặc là không dám, cũng không dùng vật này. Nhị ti mấy người không dùng, hẳn là cảm thấy không cần thiết. Lúc này, hai bên người phân biệt nhét vào đạn tín hiệu, đồng thời giơ súng lên, hướng lên trời, bóp cò súng, veo, veo, hai gửi thư báo đạn treo kỳ dị tiếng kêu to, thẳng tắp bay vào giữa không trung, lập tức tỏa ra tia sáng chói mắt, dường như từ lục địa bay lên ngôi sao. Rất nhiều ở hòn đảo nội bộ thăm dò đội ngũ đều nhìn thấy này vụt lên từ mặt đất quang đạn. Là có sự kiện trọng đại, thỉnh cầu ti cục cường giả trợ giúp tín hiệu. Phát sinh cái gì rồi? Nơi nào đó trong rừng cây, nhị ti Lương Phi mang theo cái túi rách, ngẩng đầu nhìn bầu trời, kinh ngạc nói rằng, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.